Chương 1054, nổi giận xuất kích. Vừa mới trở về, liền thấy được máu tanh như thế một màn. Dùng phương thần linh hồn, chỉ là quét thoáng cái, liền phát hiện Tây Thanh bị thương nặng. Cùng là Phong Thiên Cung đệ tử, xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ma Hòa. Phong Thiên Tông nhất mạch, cho tới nay đối với hắn đều có căm thù. Dẫn đến liền Kiếm Tiêu Tông đệ tử, cũng là bị Phong Thiên Tông nhất mạch cửu thị. Mà cái này Ma Hòa, chính là Phong Thiên Tông nhất mạch tiểu thống lĩnh. Tây Thanh cùng Phương Thần quan hệ không tệ, nhiều lần trợ giúp Phương Thần xuất thủ giáo huấn một chút muốn khiêu chiến Phương Thần võ giả. Nhưng mà, Tây Thanh bị Ma Hòa trọng thương thành dạng này. Giống như không phải Hà Đại Nhân xuất thủ, Tây Thanh tất nhiên sẽ bị phế sạch. Đáng chết Phương Thần trong lòng, không hiểu xuất hiện một cơn lửa giận, hắn nắm đấm nắm chặt, nhìn chăm chú Ma Hòa. Trên quảng trường ánh mắt, toàn bộ bị Hà Đại Nhân hấp dẫn. Không có người chú ý tới huyết kiếm thánh trở về. Hà Đại Nhân kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Ma Hòa, trầm giọng hỏi. Đối mặt Hà Đại Nhân hỏi thăm, Ma Hòa trên mặt rất là bình tĩnh, tựa hồ sớm đã nghĩ kỹ đối sách, trầm ung dung nói ra, Hà Đại Nhân, ta cùng Tây Thanh ở giữa, có không thể điều hòa mâu thuẫn, chúng ta ước chiến đài diễn võ, bất phân thắng bại liền không dừng tay. Tây Thanh một mực không có nhận thua, ta tựa hồ không có phạm điều lệ sao nghe vậy, Hà Đại Nhân nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, Ma Hòa không có vi quy. Tây Thanh không có nhận thua, hai người chiến đấu, còn tại hợp lý phạm vi bên trong. Tây Thanh không phải là đối thủ của ngươi, đã rơi xuống đài diễn võ phía dưới, ngươi còn muốn xuất thủ Hà Đại Nhân không vui nói. Ma Hòa muốn nói lại thôi. Nhưng vào lúc này, lại một cái thiết giáp thống lĩnh đến. Vị này thiết giáp thống lĩnh, là Ma Hòa hậu trường. Hà huynh, tiểu thống lĩnh ở giữa quyết đấu, ngươi thân là thiết giáp thống lĩnh. Không cần thiết nhúng tay a vị này thiết giáp thống linh hiện thân, đưa tới quảng trường chấn động. Trách không được đối mặt Hà Đại Nhân, Ma Hòa mặt không đổi sắc, nguyên lai hắn sớm đã thông chi Vương Đại Nhân. Việc này, như vậy kết thúc đi. Hà Đại Nhân nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, sau đó trầm giọng nói. Chiến đấu còn chưa kết thúc, cụ thể như thế nào, còn muốn hỏi một chút người trong cuộc. Vương Đại Nhân nhếch miệng cười nói. Hắn đến, chính là Ma Hòa chỗ dựa. Vương Đại Nhân ở đây, Hà Đại Nhân cũng không tốt nói thêm cái gì. Vương Đại Nhân, ta cùng Tây Thanh chiến đấu, còn chưa kết thúc, trừ phi hắn quỳ xuống đất xin lỗi. Ma Hòa không chút khách khí nói. Ma Hòa, ngươi đừng quá mức. Hà Đại Nhân khiển trách quát mắng. Nếu như là tại bình thường, bị thiết giáp thống lĩnh quát tháo, Ma Hòa tất nhiên sẽ hoảng sợ không thôi. Nhưng mà, có Vương Đại Nhân cho hắn chỗ dựa, hắn mới không sợ đâu. Hôm nay, mục tiêu của hắn, chính là phế bỏ Tây Thanh. Vương Đại Nhân cùng Hà Đại Nhân, bình thường tiểu không hợp nhau. Tây Thanh chính là Hà Đại Nhân thủ hạ, có cơ hội suy yếu Hà Đại Nhân thực lực, Vương Đại Nhân sao lại không vui. Chật, hắn cười hát hát nói, Lao Hà, tiểu thống linh ở giữa quyết đấu, nếu như ngươi nhúng tay, ta cu nở dê sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vương Đại Nhân ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Hà Đại Nhân xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Hà Đại Nhân tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng, hắn hất lên ống tay áo, trừng mắt liếc Ma Hòa, sau đó đi đến Tây Thanh bên cạnh. Tây Thanh, ngươi nhận thua đi. Hà Đại Nhân nói loại lời này, kỳ thật đã coi như là bước lui. Nghe vậy, Vương Đại Nhân gương mặt phía trên, lộ ra một tia giễu cợt. Tây Thanh, xem ở Hà Đại Nhân trên mặt mũi, hôm nay ngươi nhận thua, ta liền không còn ra tay với ngươi. Bất quá, đợi một thời gian, ta tất nhiên sẽ đoạn ngươi hai tay. Đây là uy hiếp trắng trợn. Có Vương Đại Nhân chỗ dựa, Ma Hòa phách lối đến thiên thượng. Hà Đại Nhân trầm mặc không nói, sắc mặt tái xanh. Suy yếu vô cùng Tây Thanh, bị Kiếm Tiêu Tông mấy cái tiểu thống lĩnh dịu dắt đứng lên, lung la lung lay đi tới Ma Hòa trước người. Ta Tây Thanh nhận thua. Tây Thanh thanh âm bên trong, tràn đầy biệt khuất. Nhưng là, hắn đánh không lại Ma Hòa, không thể làm gì. Ngươi sớm nhận thua, chẳng phải không có chuyện gì. Ma Hòa hai tay đặt ở Tây Thanh trên bờ vai, âm thầm lợi dụng cương nguyên chi lực, xung kích Tây Thanh thân thể. Phanh Tây Thanh thân thể lung la lung lay, ngăn cản không nổi Ma Hòa âm thầm tay chân, lập tức ngã rầm trên mặt đất. Ma Hòa, ngươi quá phận. Vừa mới nói xong, Hà Đại Nhân trong lúc đó xuất thủ. Nhưng mà, không đợi Hà Đại Nhân tới gần Ma Hòa, liền bị Vương Đại Nhân ngăn cản. Cùng là thiết giáp thống lĩnh, hai người thực lực tương đương. Phanh Hà đại nhân công kích bị ngăn cản, sắc mặt hắn xanh xám, trợn mắt nhìn xem Vương đại nhân. Ngươi làm thật muốn ngăn cản ta lão Hà, Tây Thanh tài nghệ không bằng người, thua ở Mao Hòa trong tay, trách không được người khác, nếu có tiểu thống lĩnh có thể đánh bại Mao Hòa, thậm chí tại chỗ phế bỏ Mao Hòa, ta QNZ tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Vương đại nhân nhếch miệng cười nói, đôi mắt bên trong đầy đắc ý chi sắc. Khinh người quá đáng. Hà đại nhân nắm đấm nắm chặt, hận không thể trực tiếp một quyền đập bay Mao Hòa. Nhưng là, lại bị Vương đại nhân ngăn cản. Kiếm Tiêu Tông các vị đệ tử, trợn mắt nhìn xem Mao Hòa. Giống như ánh mắt có thể giết người, Mao Hòa đã sớm không biết bị giết bao nhiêu lần. Tây Thanh, ngươi thân thể này quá yếu, hảo hảo trở về tu luyện đi, ha ha ha. Mao Hòa khinh thường nhìn xem trên đất Tây Thanh, rêu cực nói. Chờ xem. Hà đại nhân hừ lạnh một tiếng, quay người đỡ dậy Tây Thanh, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Phương Thần từ trong đám người đi ra. Hà đại nhân. Phương Thần thanh âm, đưa tới chú ý của mọi người. Đám người lúc này mới phát hiện, huyết kiếm thánh trở về. Tiểu Liên Vương đại nhân, nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, đôi mắt cu nở dê lóe lên vẻ mặt phức tạp. Huyết kiếm thánh. Hà đại nhân thấy thế, trên khuôn mặt căng thẳng, nở một nụ cười. Hư Nhược Tây Thanh cùng Phương Thần chào hỏi, cái sau nhẹ nhàng đập thoáng cái bờ vai của hắn. Sau đó, Phương Thần đi tới Mao Hòa trước người. Hà đại nhân, ta cùng Mao Hòa, có thủ không đội trời chung, không biết ta có thể đối Mao Hòa xuất thủ. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Lập tức, đám người minh bạch huyết kiếm thánh ý tứ. Hắn đây là muốn là Tây Thanh lấy lại danh dự. Huyết huynh Tây Thanh trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, chật vật nhắc nhở. Những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu. Hà đại nhân không có trả lời, hắn kinh ngạc nhìn xem huyết kiếm thánh, không biết hắn đây là ý gì. Mao Hòa nghe vậy, cười ha ha. Huyết kiếm thánh, ngươi là muốn là Tây Thanh tìm lại mặt mũi sao? Huyết kiếm thánh mặc dù là tiểu thống lĩnh, nhưng là Mao Hòa căn bản không sợ. Ngươi dám đáp ứng sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Có gì không dám? Mao Hòa cười nhạo nói. Vương đại nhân đôi mắt lấp lóe, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Hà đại nhân cùng Vương đại nhân, đứng tại hai bên, là hai người lực trận. Huyết kiếm thánh, đao kiếm không có mắt, một hồi không cẩn thận làm bị thương ngươi, cũng chớ có trách ta. Mao Hòa no y câu nói này ta đang muốn nói, kiếm của ta đã thật lâu không có uống đến máu mới. Phương Thần tranh phong tương đối no y lập tức, hai người quanh thân, tràn đầy mùi thuốc súng. Huyết kiếm thánh, ngươi cứ việc xuất thủ, hết thể có ta. Hà đại nhân trầm giọng nói. Tựa hồ đang nhắc nhở Phương Thần, không cần lo lắng hậu quả. Kỳ thật, Hà đại nhân trong nội tâm, vẫn có chút lo lắng huyết kiếm thánh. Bất quá, thấy người sau ve mặt cha nở đờ ơ ý tự tin, Hà đại nhân liền không nghĩ nhiều nữa. Huyết kiếm thánh, khi vo nở dê ngươi một hồi, còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Ma hòa no y Phương Thần rất bình tĩnh. Đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Phách lối, cuồng vọng. Hai cái này từ, đều không thể biểu đạt Phương Thần thái độ. Bình thường rất điệu thấp huyết kiếm thánh, cũng bị Ma hòa cho chọc giận. Hắn nói ra cái này câu nói này thời điểm, trên mặt tràn đầy trương cuồng chi sắc. Ngươi nghe vậy, Ma hòa sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Khí hải bên trong, Nam đạo cương nguyên bỗng nhiên xoay tròn, kinh khủng cương nguyên chi lực trong nháy mắt quán chú đến tam giai thần binh đại chủ y bên trong. Hô không khí chung quanh bên trong, tràn ngập khí tức kinh khủng. Ma hỏa khí thế, thăng lên tới cực hạn. Tiểu tử, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ma hỏa vừa dứt lời, liền trực tiếp xuất thủ. Lăng lệ bá đạo chủ y pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra. Trong tay đại chủ y, mang theo lực lượng cuồng bạo, phá toái hư không, đánh tới hướng Phương Thần. Thiên ma kiếm thuật. Khí hải bên trong duy nhất một đạo cương nguyên, cấp tốc chuyển động, kinh khủng cương nguyên chi lực, rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Phương Thần toàn lực thôi động thiên ma kiếm thuật, muốn một chiêu bại địch. Ầm ầm, đây là Phương Thần đạt tới thiên cương cảnh về sau đệ nhất chiến, cũng là toàn lực ứng phó một trận chiến. Một bên Hà đại nhân, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên cương cảnh một bên khác, Vương đại nhân cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới, huyết kiếm thánh lại đã đạt tới thiên cương cảnh. Thiên cương cảnh lại như thế nào đồng dạng sẽ bại. Ngay tại tiến công Ma Hòa, lạnh giọng quát. Đại chủ y bên trên lực lượng, trong nháy mắt gia tăng. Vành thiên ma kiếm quang cùng đại chủ y hung hăng đánh vào nhau. Giang giác vạn chúng chú mục bên trong, đại chủ y bị thiên ma kiếm quang đánh bay. Làm sao có thể tất cả võ giả, nghẹn ngào kêu lên. Đại chủ y chính là tam giai thần binh, thế mà nhẹ nhàng như vậy bị kiếm quang đánh bay. Có thể nghĩ, kiếm quang này mạnh bao nhiêu. So sức mạnh với ta, phương thần cười nhạo một tiếng, huy động tinh nhận kiếm, thiên ma kiếm quang một đạo tiếp một đạo, cấp tốc đâm về phía Ma Hòa. Hoàn mỹ kiếm thể cường đại, căn bản không phải Ma Hòa nhục thân có thể so sánh. Mặc dù tinh nhận kiếm là nhị giai thần binh, cùng tam giai thần binh có một ít chênh lệch, nhưng là, phương thần lợi dụng thực lực của mình, đền bù phương diện Na Y chênh lệch. Không đại chú ý bị đánh bay thời điểm, Ma Hòa cũng cảm giác được không thích hợp. Mà giờ khắc này, đối mặt phương thần kia kinh khủng công kích, hắn thậm chí liền nhận thua hai chữ đều không thể nói ra. Hưu kinh khủng thiên ma kiếm quang, tại Ma Hòa trước người bạo tạc. Lập tức, khí lãng quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Nhận thua. Vương đại nhân sắc mặt nghiêm túc, giống to. Hắn tại thay Ma Hòa nhận thua. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Phương thần mới không để ý tới biết cái này ta. Ma Hòa bản nhân không có nhận thua, chiến đấu liền không có kết thúc. Đáng chết, dừng tay. Vương đại nhân thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, lại bị Hà đại nhân ngăn trở. Tiểu thống lĩnh ở giữa quyết đấu, chúng ta thiết giáp thống lĩnh vẫn là không muốn trộn rộn tốt. Hà đại nhân lạnh lùng nói. Vương đại nhân nắm đấm nắm chặt, tức giận không thôi. Soạt đài diễn võ bên trên, bạo tạc khí tức tiêu tán. Phương thần lặng lặng đứng thẳng. Mà Ma Hòa, thoi thóp ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê.